Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 226, có, góc truyện audio.com, 4, bóng đêm như nước, Huyết Minh một thân áo choàng đen liền lẩn vào trong đêm tối. Yên lặng phóng người đi vào Quách phủ, lại đạp vào trên ngói, dọc theo mái nhà chạy vào trong nội viện. Vừa vượt qua bức tường, Huyết Minh đã nhìn thấy thân ảnh yêu kiều của Y Chân đang đứng dưới gốc cây. Thả nhẹ tiếng bước chân, trong tức khắc hắn đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ đằng sau ôm lấy Y Chân. A bị người ôm lấy, Y Chân liền giật mình kinh hô lên. Nhưng là, ngay sau đó, nàng liền rơi vào trong một vòng tay rất quen thuộc. Khiến nàng không còn kinh hãi đến vậy nữa. Nàng thử dùng sức hơi dãy dụa một chút, nhưng âm thanh lại rất nhu hòa, giống như thương lượng mà nói với hắn. A Minh, buông ra đi a. Trước nói chuyện mà chàng giao cho ta. Không gấp, để ta ôm nàng một chút đi, ta thật nhớ nàng. Cảm nhận được sự ỷ lại trong giọng nói của Huyết Minh cũng như cằm của hắn đang gác ở trên vai mình. Y Chân vẫn như cũ cảm thấy tim đập loạn, ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ cộng 50. Điểm phản diện cộng 50. Đóng ngoặc vuông, nghe thấy thông báo của hệ thống, ý cười của Huyết Minh lại càng thêm chân thật. Giọng nói cũng càng thêm thực chất ẩn chứa sự đau lòng. Y Chân, nàng gầy. Là ta không tốt, cực khổ cho nàng rồi. Đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ cộng 10. Điểm phản diện cộng 10. Đóng ngoặc vuông, A Minh, không cực khổ. Chỉ cần chàng vui, muốn ta làm gì cũng đều có thể. Cảm động không thôi, Y Chân liền lắc đầu nói. Lời này nàng nói hoàn toàn là thật, cũng không phải cố ý làm cho hắn vui. Im lặng ôm Y Chân một lúc lâu, Huyết Minh mới từ từ buông nàng ra. Sau đó chậm rãi đi vào vấn đề mà hắn muốn biết, không gây nên cảm giác quá đột ngột. Lãnh Hàn và Lãnh Kỳ đâu? Hai người bọn họ không ở đây cùng nàng. Đúng, ta đã để bọn họ đi làm vài việc rồi, cố gắng tăng nhanh hiệu quả hơn một chút. Y Chân trả lời rất nghiêm túc, lo lắng tai vách mạch rừng, nàng còn lôi kéo Huyết Minh đi vào trong sương phòng, đóng kín cửa lại. Ta đã chọn xong địa vực dùng để đặt bảo xá, mê huyễn trận cũng sắp được thiết lập xong. Lãnh Hàn, Lãnh Kỳ hiện tại cũng đã tìm được gần 100 đứa trẻ có tư chất và gia cảnh thích hợp. Không bao lâu nữa, quỹ đạo sẽ được bắt đầu ngay thôi. Nghe Y Chân thông báo về tiến độ hoàn thành, Huyết Minh cảm thấy quả thật là rất không tệ. Ở trong lòng, hắn lại cùng hệ thống câu thông, đổi một chút tiểu đồ vật như vài bình bồi nguyên đan, bồi huyết đan, vài bộ võ kỹ từ địa cấp trở xuống. Đồng thời, cũng hối đoái luôn cả 3 viên tẩy tủy đan. Tổng cộng hao tốn gần 3.000 điểm phản diện, thuộc tính ký chủ, tên, Huyết Minh, nam, tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 6, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt. Đóng ngoặc đơn, kỹ năng, cấm môn thuật khống hồn quyết, sơ cấp luyện đan thuật. Vật phẩm, vỏ kiếm hy tà, võ kỹ, ngự lôi kiếm pháp, tùy thân, hy tà kiếm, vấn hồi kính, khốn tiên tác, thân pháp, không, điểm phản diện, 827, ảnh hưởng chỉ, 314, 200, chỉ để lại một viên tẩy tủy đan đã mua lúc trước để sử dụng về sau. Tất cả những vật phẩm khác Huyết Minh đều đưa hết vào trong giới chỉ cho Y Chân. Thấy biểu lộ kinh hách giống như muốn phản đối của nàng, hắn liền trước hết nói. Những thứ này đều là dùng để xây dựng Lãnh Khuyết cung của chúng ta. A Minh, nhưng là quá quý giá a, ta không thể giữ được, mặc dù bị ba từ của chúng ta này làm cảm động khôn cùng. Nhưng Y Chân vẫn lo lắng nói, bọn chúng, góc truyện audio.com, có thể so với nàng quý giá sao? Ba viên tẩy tủy đan đó, là lời hứa ta đã từng nói, một viên cho nàng, một viên cho Lãnh Kỳ. Tư chất của Lãnh Hàn tốt hơn các ngươi rất nhiều, nên chỉ cần một thanh Vệ Minh kiếm là đủ rồi. Còn những võ kỹ, đan dược cùng với một viên tẩy tủy đan còn lại, nàng cứ liệu sự mà dùng. Xem như ban thưởng cổ vũ cho đám tân huyết của chúng ta cũng được. Huyết Minh mỗi câu của chúng ta, đều đem Y Chân hóng đến xoay quanh. Rốt cuộc hắn liền đưa tay, giữ lấy sườn mặt thon gọn của nàng. Từng chút một nhích lại gần rồi hôn xuống. Tính hướng của hắn vẫn là rất bình thường, theo một phương hướng nào đó, hắn thích chính là dạng ngự tỷ, mà không có sở thích luyến đồng. Trong số các nữ nhân mà hắn đã từng gặp ở thế giới này, Y Chân chính là có dáng người tốt nhất. Cho nên, cơ thể nàng vẫn là tương đối hợp khẩu vị của hắn. Mở ngoặc vuông, bỗng dưng cảm thấy nhột cộng đau khổ quá. Những lần thân cận trước đều ở trong lúc Huyết Minh biến thành ma tộc. Lần này, Huyết Minh ở trong hình dạng nhân tộc khiến Y Chân cảm thấy vẫn có chút không quen và lạ lẫm. Ngay khi Huyết Minh sắp đem Y Chân đặt xuống giường, thì nàng bỗng dưng lại né tránh bàn tay của hắn, lắc nhẹ đầu cự tuyệt. A Minh, không được, cơ thể của ta không tiện. Làm sao, đại di mụ tới, bị Y Chân ngăn trở, Huyết Minh cũng không tiếp tục áp tới nữa mà hơi dừng tay lại. nghiêng đầu hỏi nàng, không phải, lắc đầu Y Chân liền hiện ra vẻ muốn nói lại thôi. Hai ngón tay bắt đầu trêu đùa vạt áo của mình, sau đó, mới khó khăn kề sát vào bên tai Huyết Minh, mang theo giọng điệu không chắc chắn nói ra. A Minh ta giống như, có, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kịch trường, Huyết Minh, có, hệ thống, có, U Linh, có, Ân Như Tuyết, có, chúng nữ chính, có, nhóc, có, đọc giả, có, cách chương.